Chương 1567, Phong chi sứ giả, đào đại quân người. Mấy con nho nhỏ độc trùng, dường như từ vừa mới bắt đầu liền ở phía xa quan vọng. Cổ gà mới vừa chết đi, độc trùng nhóm liền nhanh chóng bay đi, dường như vội vã báo tin một dạng. Lưu Húc lắc đầu, cũng không có đuổi kịp. Điểm nhỏ này xiếc, căn bản không cần phải để ý tới. Nạ dạ, kỳ thực mới là lớn nhất bảo khố A hấp thu nhiều như vậy yêu quái, phòng trừng có thể cung cấp rất nhiều năng lượng. Như thế cái năng lượng cung ứng người giàu có, Lưu Húc còn không muốn thật sớm giết chết đâu. Lưu Húc đại nhân thắng xa xa Ginger trong tay lên một khối thịt bò nướng, Ginger chuyện cười rơi bãi cỏ. Ba ngươi cư nhiên học trộm chiêu số của ta, Thúy Tử không cam lòng nói. Lão sư không hổ là lão sư, lợi hại như vậy Lưu Húc đại nhân, mời dùng cơm Lưu Húc làm được trên mặt đất, cùng mấy người tiếp tục ăn thịt nướng. Ginger từ hậm hực bên trong thoát khỏi đi ra, có nhiều người như vậy làm bạn, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, người cũng càng ngày càng sáng sủa. Cứ như vậy, cười cười nói nói, mọi người chơi được thập phần vui vẻ xa xa một thành trì bên trong. Nạ dạ thay thế thành chủ, vẫn ngủ đông ở chỗ này. Vì phá hủy Lưu Húc, hắn chính là dưới không ít võ thuật. Bất quá, Lưu Húc một lần lại một lần để nạ dạ cảm giác được cái loại này không tiền khoáng hậu tuyệt vọng một dạng cường đại. Mỗi một lần điều tra tình báo, nạ dạ chẳng những không có đạt được tình báo vui sướng, ngược lại lòng tin bị đả kích được thất linh bát lạc. Quá mạnh mẽ Lưu Húc cho nạ dạ cảm giác, chính là dường như đại hải sâu không thấy đáy. Thanh tẩy tứ hồn lại là Thúy Tử thanh tẩy tứ hồn năng lực hỗn đản, hắn làm sao liền cái này đều sẽ, đây chẳng phải là khắc tinh của ta sao? Nạ dạ hung tận mắng. Năm đó Thúy Tử đối phó cái kia yêu quái, có thể là cả thời kỳ tối cường yêu quái tập hợp, bao gồm sủ chỉ gù mồ, quỷ quái, long các lộ hủy chừa nhiều loại mạnh nhất yêu. Nạ dạ căn bản vô pháp so sánh thế, nhưng Thúy chết năng lực, cư nhiên để Lưu Húc nắm giữ không chỉ có lấy cường đại yêu lực, còn có thể thi triển Thúy chết tứ hồn thanh tẩy thuật. Hai người được ra. Nạ dạ tuy là gần nhất thực lực lại phồng không ít, thế nhưng bất an trong lòng ngược lại càng ngày càng mạnh. Ba tự tay chợt ném một cái, đánh nát đồ uống trà, nạ dạ phẫn nộ nắm chặt song quyền, nhìn về phía trước. Cạ gù ra nạ dạ hô. Trong phòng lặng lặng, không âm thanh. Cạ gù ra nạ dạ lần nữa hô. Ở một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Những thứ này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, đưa cho một người tên là bên trong đào nhân. Nói cho nàng biết, nếu như sử dụng đào đại quân người đánh hạ mưu xạ sĩ quốc, ta sẽ lại thanh toán gấp 5 lần thù lao. Nạ dạ vung tay lên, hơn 10 ngọc tứ hồn mảnh nhỏ bay ra ngoài. Nếu tạm thời cầm Lưu Húc không có cách nào, vậy cho hắn chế tạo chút phiền toái. Sinh hoạt tại làng của kệ Lưu Húc, tuyệt đối sẽ bị khiến cho sức đầu mẻ chán. Lưu Húc càng không may, nạ dạ càng cao hứng. Còn có, giải u cột sở sầy bên kia như thế nào? Nạ dạ hỏi lần nữa. Giải u cột sở sầy đã gần thức tỉnh. Bất quá, tô gạ phong ấn quá lợi hại, cho dù có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, còn muốn một đoạn thời gian. Cả gù dạ thanh âm từ chỗ tối truyền đến, trầm thấp bên trong mang theo vài phần mềm nhẹ. Nạ dạ gật đầu. Đi thôi, làm rất tốt, Lưu Húc tử vong ngày đó, sẽ là ngươi lấy được tự do vào cái ngày đó. Nhớ kỹ, không nên đánh cái gì quỷ tâm nghĩ. Nạ dạ âm trầm nói rằng. Là vâng đúng, ám ảnh dần dần lui. Một ngọn gió thổi bay. Nữ tử từ âm thầm thật nhanh lướt đi, trượt về phía chân trời. Tung bay vào áo, linh động lông vũ, còn có dường như hỏa diễm vậy thiêu đốt. Màu đỏ con mắt. Phong chi sứ giả, cạ gù dạ. Lưu Húc cùng mấy người trở về tới thời điểm, làng của kệ đã một mảnh kinh hoàng. Cho tới nay, Nịu Xạ Xỉ Quốc chính là một tiểu quốc, làng của kệ càng là tiểu quốc bên trong thôn nhỏ, mặc dù không có thành phố lớn phồn hoa, thế nhưng thời gian qua được vẫn cực kỳ an ổn. Trong loạn thế, coi như là khó được tịnh thổ. Thế nhưng, ba ngày trước bắt đầu, tình trạng cải biến. Nịu Xạ Xỉ Quốc đột nhiên bị quân đội công kích. Mười y ngan nở đại quân, mã bất đình đề. Dường như sẽ không mệt mỏi dã rời tựa như. Ba ngày, dẹp xong như xạ si nước 8 tòa thành trì. Những binh lính kia từng cái đau thương bất nhập, thậm chí ngay cả sắc bén nhất trường mâu, cũng rất khó xỏ xuyên qua thân thể của bọn họ. Theo người sống sót nói, đây là một chi đào người quân đội. Tất cả binh sĩ, đều là đất thó làm, kiên. Cứng rắn sắc ngoài, căn bản khó mà đối kháng. Một vạn đại quân trưởng khu thẳng vào, tấn công vào như xạ si quốc bất quá, Lưu Húc tạm thời cùng không muốn quản. Mới vừa trở về Lưu Húc, lại đảm đương nổi hướng dẫn du lịch tác dụng, cho mới đồng đội Jin, Sago, giới thiệu cùng với chính mình đắc ý nhất xa hoa nơi ở, cao cao to to xa hoa nơi ở, đã vượt ra khỏi thời đại này nhân nhận thức. Không chỉ có bố cục tinh diệu, rất nhiều trang sức phẩm, cũng đều là thời đại này không có, cho dù là một cái đăng sức, cũng có thể để hai nàng kinh ngạc nửa ngày. Lần đầu tiên tới nơi này, Sago cùng Jin, không ngừng đánh giá bốn phía. Lưu Húc cũng vui vẻ cho hai người sung mãn làm người dẫn đường, vừa đi, vừa cùng mấy người giới thiệu bên trong nhà các loại sự vật xem, cái này đâu, là TV Lưu Húc chỉ vào trước mặt to lớn lờ cờ giờ, hướng phía hai nàng nói rằng. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái, điều chỉnh đến một cái phim hoạt hình tiết mục. Jin ánh mắt, trong nháy mắt bị hấp dẫn, tò mò nhìn mặt trên người đi đi lại lại. Lưu Húc đại nhân thật lợi hại, Jin đã tìm không ra hình dung từ, chỉ có thể dùng lợi hại hai chữ để hình dung. Xoa xoa Jin khả ái đầu nhỏ, Lưu Húc đế quốc điều khiển từ xa cho nàng, nói, Jin, cái này là điều khiển từ xa, hai cái này cái nút là khống chế tiết mục tần đạo, cái này đâu, là âm lượng. Còn có cái này giới thiệu xong những thứ này sau đó, Jin trong ánh mắt, đã tiểu tinh tinh lóe lên. Quá thú vị, tiểu lò lì ôm điều khiển từ xa, ở phía trước nhìn lên phim hoạt hình. Đầu nhỏ của nàng một lay một cái, dường như thật cao hứng, thường thường khanh khách cười vài tiếng, Jin vui sướng nhìn trước mặt ạ nỉm, đã chìm đắm trong đó á lạnh quá Lưu Húc, cái này là cái gì trước mặt sản gỗ đột nhiên kinh hô một tiếng, hỏi.